Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, kéo tới trứng. Bói toán, Phục Hy nghe vậy sững sờ, lấy đại huynh tiên thiên thần thuật tạo nghệ, lại còn muốn mời ta xuất thủ, nghĩ đến là không tầm thường đại sự. Ta nghĩ bói toán thái nhất tôn thần muốn xây lập thiên đình hung cát như thế nào? Dương Tam Dương nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy nghe vậy tại trong tay mở ra bát quái, một lát sau mới nắm chặt bàn tay, hướng về đối diện Dương Tam Dương thi lễ một cái. Chúc mừng đại huynh, chúc mừng đại huynh, thái nhất tôn thần thành lập thiên cung, chính là thuận thiên tuân mệnh, có trợ ở thiên địa càn khôn diễn hóa, có vô lượng công đức, nên có đại khí số làm bạn. Cho dù có tam tộc cản đường, có chút hung hiểm, nhưng cũng có thể đều gặp giữ hóa lành. Đại huynh không cần lo lắng. Kỳ thật bói toán như thế nào? Không bói toán lại như thế nào? Không trả đều là khó mà ngăn cản thái nhất bước chân. Thái nhất muốn thành lập thiên cung, chính là định số. Không ai có thể sửa đổi chủ ý của hắn. Hung cũng tốt, cát cũng được, đều chỉ là bình thường sự tình. Căn bản là vô pháp tả hữu thái nhất đoạn tuyệt. Sở dĩ bói toán, bất quá là cầu được một cái an tâm mà thôi. Dương Tam Dương trong đôi mắt chảy xuôi một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hồi lâu qua đi mới nói, hiền đệ vẫn là trở về lĩnh hội đại đạo đi. Lần này đem hiền đệ quấy nhiễu ra, là vì huynh không phải, còn muốn vì hiền đệ bồi cái tội. Ta muốn khai sáng thuộc về mình đại đạo, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không phải chỉ bằng vào khô tọa liền có thể, còn cần trong cõi u minh một tuyến linh quang. Ngược lại là tiểu muội, tiến cảnh tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã cự ly chứng thành kim tiên đạo quả không xa vậy. Phục Hy ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Ồ, thế mà lại có chuyện như vậy. Dương Tam Dương nghe vậy không khỏi sững sờ. Qua lĩnh hội là sinh mệnh đại đạo cùng mượn nhờ tức nhưỡng kiêm tu đại địa chi đạo, có vô cùng thần thông vô tận pháp lực, quả thật là không tầm thường. Ngày sau nếu có thể có thành tựu, có lẽ còn muốn tại trên bọn ta. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đang nói bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng rộng lớn hạo đáng tiếng chuông tại đại thiên thế giới cuốn lên, thời gian lưu chuyển tựa hồ vào lúc này trở nên chậm chạp. Trong cõi u minh có một cỗ kỳ quái lực lượng truyền khắp đại thiên thế giới. Cái kia tiếng chuông mang theo một cỗ kỳ dị ma tính, những nơi đi qua trấn áp hết thảy linh giác. Thời gian chậm chạp, không gian ngưng trệ, nặng tựa nghìn cân, vô tận chúng sinh đối mặt cái kia khủng bố uy áp, không khỏi dồn dập quỳ mọp xuống đất, quỳ xuống đất lễ bái. Một cỗ vô lượng thần uy, tự Tây Côn Luân bên trong truyền ra, trùng trùng điệp điệp càn quét đại hoang, phóng xạ vô tận thứ nguyên thế giới. Nay ta thái nhất lập bộ tộc là yêu. Phàm thiên hạ khoác lông mang sừng, cỏ cây núi đá thuộc, phi cầm tẩu thú hết thảy linh trưởng, đều là ta yêu tộc bộ hạ. Ta vì yêu tộc chi chủ Đông Hoàng Thái Nhất, tại Tây Côn Luân lập xuống thiên cung, quản lý chung thiên hạ yêu tộc, lập thiên đình, quản hạt thiên hạ chúng sinh. Keng tương đương, một đạo tiếng chuông vang lên. Tiếp lấy liền nghe thái nhất rộng lớn hạo đáng thanh âm truyền ra, đảo qua đại thiên thế giới, yêu tộc lập thái nhất. Tổ long gầm thét tự Đông Hải chỗ sâu truyền đến, vốn là chính là bởi vì lão quy rời đi, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết tổ long. Lúc này lửa giận ngút trời, một viên hỗn độn châu đánh nát vô lượng thời không bích chướng, hướng về Côn Luân Sơn đánh tới. Ngươi dám đoạt ta tam tộc khí số, tại ta tam tộc đoạt thức ăn trước miệng cọp, nên đáng chém. Thái nhất chí hướng rộng lớn hạo đáng, lập xuống yêu tộc bao hàm giữa thiên địa hết thảy hữu tình chúng sinh, vô tình chúng sinh, chỉ cần có linh trí, đều có thể phân chia nhập yêu tộc, thậm chí với bên trên đến chư thần, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, hạ đến mở linh trí sâu kiến, đều vì yêu tộc bộ hạ. Cái này đâu chỉ đoạt thức ăn trước miệng cọp, quả thực là treo lên đánh lão hổ, đem đã ăn hết đồ vật, tại từ trong dạ dày móc ra. Đây cũng không phải là cướp đoạt tam tộc khí số đơn giản như vậy, mà là càn quét bát phương hùng bá tứ hải, muốn đem tam tộc chiếm đoạt. Tổ Long cũng tốt, Kỳ Lân Vương Phượng Tổ cũng được, há có thể dung hắn. Thái Nhất, ngươi không khỏi quá mức với càn rỡ, ngươi có loại nào bản lĩnh cũng dám lập xuống như thế lời thề? Ngươi cho dù muốn khác lập yêu tộc cũng cần được thiên địa đồng ý mới được, nếu không chính là tôm tép nhãi nhép, sẽ chỉ chọc cho người chế nhạo. Phượng Tổ trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cuốn lên, dậy sóng thần uy che thiên nam. Chỉ thấy cái kia kỳ phiên lôi cuốn vô tận phương nam cách lửa, hướng về Tây Côn Luân trấn áp tới. Thái Nhất, ngươi dám si tâm vọng tưởng đoạt ta tam tộc khí số, cũng không nhìn chính mình có bao nhiêu cân lượng, quả nhiên là buồn cười. Kỳ Lân Vương một trưởng che khuất bầu trời, cùng hỗn độn chi khí lượn lờ Tổ Long, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ che đậy hư không Phượng Tổ so ra. Kỳ Lân Vương lộ ra phá lệ keo kiệt, ngươi muốn lập xuống lời thề liền lập xuống lời thề, ngươi muốn lập xuống bộ tộc liền lập xuống bộ tộc, đừng có nói giỡn. Nhất định phải đạt được thiên đạo đồng ý. Không có thiên đạo đồng ý, hết thảy đều là hư ảo, chỉ là một cái chọc cho chư thiên chúng sinh cười nhạo trò cười mà thôi. Tây Côn Luân năm đó ma tổ ngồi xuống vị trí cây bồ đề sinh trưởng chi địa, Thái Nhất một bộ kim bào, trong tay nắm lấy hỗn độn chung, vô tận khí cơ trùng trùng điệp điệp trải khắp đại thiên thế giới. Đối mặt lấy Phượng tộc Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Tổ Long Long Châu, Kỳ Lân Vương bàn tay, Thái Nhất cả người coi là không gặp, tựa hồ không nhìn thấy, chỉ là lẳng lặng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hư không. Hay là nói là chờ đợi trong cõi u minh thiên đạo đáp lại. Chỉ bằng vào ta cùng một cái hỗn độn chung không đủ, Thái Nhất sắc mặt khó coi xuống tới. Lấy tiên thiên chí bảo trấn áp khí số đều không đủ, cái này trò đùa mở có chút lớn. Ngươi nếu là nghĩ lập xuống thiên cung, khí số tự nhiên là đủ, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác nghĩ muốn thừa cơ lập xuống yêu tộc. Yêu tộc hoành nguyện quá lớn, lồng đóng đại hoang sở hữu chủng tộc, đức không xứng vị ông trời tự nhiên sẽ không thừa nhận ngươi. Một thân ảnh xuất hiện tại Côn Luân Sơn bên trong, thao thiết lẳng lặng nhìn Thái Nhất, trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái. Các ngươi chính là ma tổ dưới trướng, ba tổ phản bội ma tổ, cùng các ngươi chính là huyết cừu, các ngươi sao không đầu nhập ta, ta giúp ngươi chờ vì ma tổ báo thù, như thế nào? Thái Nhất quay người nhìn về phía thao thiết, nếu có được thái cổ thập hung ủng hộ, nội tình tất nhiên có thể dẫn tới thiên đạo đáp lại. Cướp đoạt ba tổ tạo hóa, vì ma tổ chút cơn giận. Thái Nhất, ngươi đừng có suy nghĩ nhiều. Chúng ta vĩnh viễn thần phục với ma tổ, há có thể đầu nhập tại ngươi dưới trướng. Nói một câu không dễ nghe, ngươi còn chưa xứng. Ma tổ đã bước vào thánh đạo, cuối cùng cũng có trở về ngày. Ngươi không bằng đầu nhập ma tổ như thế nào? Ngươi nếu chịu đầu nhập ma tổ, chúng ta giúp ngươi một tay, hội tụ yêu tộc khí số, mà ma tổ cũng có thể dựa vào cỗ này khí số phá phong mà ra. Đến lúc đó quét ngang tam tộc bất quá tại trong nháy mắt mà thôi. Hỗn độn tự Côn Luân Sơn bên trong đi ra, trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng, ngươi cũng là một phương hào kiệt, nếu chịu đầu nhập ma tổ, mà tổ tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Thái Nhất nghe vậy cười lạnh, ta cũng có hùng bá thiên hạ tâm, há lại sẽ thần phục với ma tổ. Mạnh miệng, ngươi như thế nào cùng ma tổ so? Vẫn là trước vượt qua trước mắt kiếp số rồi nói sau. Nếu không, hôm nay qua đi ngươi thái nhất sẽ trở thành đại hoang bên trong trò cười. Côn Bằng chẳng biết tự nơi nào chui ra ngoài, nhìn xanh thảm hư không, chậm chạp không chiếm được thiên đạo đáp lại thái nhất, trong mắt tràn đầy đùa cợt. Thái nhất nghe vậy sắc mặt xanh xám, nhìn công kích mà đến ba tổ thần thông, trong tay hỗn độn chung lắc lư, một cỗ pháp tắc phong bạo cuốn lên, chỉ thấy Kỳ Lân Vương thần thông đối mặt pháp tắc phong bạo. Vừa đối mặt liền hóa làm bột mịn, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ không địch lại Tiên Thiên Chí Bảo thần uy. Chỉ nghe một tiếng gào thét, lui trở về, chỉ có Tổ Long Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Châu cùng hỗn độn chung đụng vào một chỗ, sau đó Tổ Long thu Long Châu, tiếng cười ở trong thiên địa tiêu tán. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi chính là cái trò cười, ngươi chính là cái trò cười. Thủ hạ ngươi vô binh không tướng, chỉ bằng vào ngươi chỉ còn mỗi cái gốc một cái, cũng nghĩ hồ khen biển khẩu lập xuống yêu tộc, quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Ngươi cho rằng lập xuống chủng tộc, tham gia thiên hạ tranh bá có dễ dàng như vậy? Tổ Long dứt khoát không lại ra tay, nhìn chậm chạp không gặp hưởng ứng thiên đạo, dứt khoát ở một bên xem náo nhiệt, không ngừng mỉa mai đối phương. Thái nhất nghe vậy sắc mặt xanh xám nhìn xem hư không. Quái tai, rõ ràng hỗn độn chung bên trong cái kia cỗ ý chí cáo chi ta. Làm như vậy không có sai, thế nhưng là vì sao dĩ nhiên chưa từng đạt được thiên đạo hưởng ứng? Tổ Long, Tây Côn Luân chính là thái cổ thập hung lãnh địa, không cho phép Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc bước vào. Ngươi hẳn là đem thái cổ thập hung coi là không có gì hay sao? Thái nhất cũng không phải dễ trêu, lúc này không nói hai lời, liền bắt đầu cho Tổ Long tìm phiền toái. Tổ Long nghe vậy nhìn về phía Côn Luân Sơn bên trong đạo đạo khí cơ, không khỏi sắc mặt biến biến. Thái cổ thập hung có thể nghịch phạt đại la, tuyệt đối không thể khinh thường. Thái nhất, ngươi đừng có châm ngòi ly gián. Ta thái cổ thập hung tại An Tĩnh chờ ma tổ trở về. Chỉ cần tam tộc đại quân không tập kích Côn Luân Sơn, chúng ta liền tuyệt sẽ không xuất thủ cùng tam tộc khó xử. Ngươi có tâm tư ngược lại không như nghĩ nghĩ như thế nào đạt được thiên đạo đáp lại. Đừng có lại chúng ta trên thân lãng phí thời gian. Côn Bằng cười lạnh, thái cổ thập hung lại không phải người ngu, làm sao sẽ trúng thái nhất châm ngòi kế ly gián? Giờ này khắc này, ba tổ cùng thái cổ thập hung hội tụ với Côn Luân Sơn, song phương gặp mặt mặt lạnh lấy, đều khắc chế không có xuất thủ. Không vẫn tưởng thái nhất tính toán. Thái nhất lúc này sắc mặt khó coi, vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Không nên dạng này a, đây chính là ngươi tuyển định muốn ủng hộ người. Bạch Trạch ánh mắt tự sắc mặt xanh xám thái nhất trên thân rời, quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương, trong thanh âm tràn đầy quái dị, liền như vậy mặt hàng, cũng dám tranh bá thiên hạ, quả thực không có đầu óc. Chúng ta muốn là theo chân hắn, sớm muộn gì cũng phải bị hố chết. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng không nói, hắn còn có thể nói cái gì? Thái nhất chính là bước chân quá lớn, kéo tới trứng, còn tốt, còn vẫn có bổ cứu biện pháp. Trước mắt loại tình huống này, tất nhiên có người ta không biết biến số. Trước vượt qua trước mắt cái này quan lại nói. Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch, tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Một khi bước ra một bước này, coi như không có đường quay về. Đến lúc đó ngươi nhất định muốn bảo toàn tính mạng của ta. Bạch Trạch một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Bốn tôn thánh nhân bảo vệ ngươi, ngươi muốn chết cũng khó khăn, trừ phi là ngươi chính mình không phải muốn tìm chết. Dương Tam Dương trừng mắt Bạch Trạch. Bạch Trạch nghe vậy bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Ta thật đúng là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Lão tổ ta tạo cái gì nghiệt, dĩ nhiên chọc ngươi loại này phiền phức. Bạch Trạch trong giọng nói tràn đầy không làm sao. sau đó nhìn đứng ở hư không bên trong Thái Nhất, vuốt vuốt có chút cứng ngắc hai gò má, mang theo một cỗ dịch thủy hàn, vừa đi tiêu tiêu không quay lại bi tráng, hướng về Côn Luân Sơn chủ phong mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN